Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, đều đáng chết a. Kia co quắp tại bùn trong nước hài tử, cũng không lo ngại, sở dĩ khí trệ hôn mê, chính là mỏi mệt cùng kinh hãi gây nên, như lấy linh khí độ chi, hẳn là có thể đủ tỉnh lại. Vô Cửu vừa muốn đưa tay chụp vào hài tử cổ tay, lại thoáng chần chờ, ngược lại cùng nổi lên ngón giữa cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại hài tử trên trán. Thần Châu Tiên Môn, Vạn Linh Sơn, có một loại pháp môn, rút hồn luyện linh chi thuật, rút hồn luyện linh căn bản, trước do thức hải vào tay, mà Tiên Đạo Tập Lục bên trong có nói, thức hải chính là thượng nguyên nê hoàn chỗ tại, tàng hồn tụ thần là vậy. Chỉ cần khống chế thức hải, liền có thể tùy ý bài bố đối thủ, mà cái gọi là thức hải, người, thú đều có, nói cách khác, tu vi cao cường người, không chỉ có thể thao túng thú linh, còn có thể đem một cái tu sĩ biến thành cái xác không hồn. Chỉ là Vạn Linh Sơn có quy củ, không được tùy tiện đối phó người trong đồng đạo, mà phương pháp này có cái tiểu thần thông, có thể mượn xem xét thức hải thời khắc, được tin đối phương bí ẩn, cùng cả đời trí nhớ. Đương nhiên còn có thể lấy nhà mình thần thức, cưỡng ép xâm nhập mà tối động tay chân. Vô Cửu đã từng nghiên sửa qua Vạn Linh Sơn công pháp, mặc dù hơi thông ra lông, mà đối với trong đó nhỏ pháp môn, lại là thông thạo tại ngực, đồng thời từng có thi triển. Hắn lúc này nghĩ muốn xem xét đứa bé này thức hải, dụng ý chỉ có hai cái, một là làm minh bạch bản địa tiếng địa phương, hai là được tin đối phương cổ quái hành vi tồn tại. Tiểu hài tử thức hải cũng không mở ra, lại như cũ giấu tại mi tâm chỗ sâu, thần thức xâm nhập trong đó, một đoạn lắng đọng năm tháng liền như tơ liễu vậy bay lên. Có nước, có lửa, còn có reo hò đám người, một đứa con nít hoa hoa rơi xuống đất, tiếp lấy chính là khoan hậu thịt mềm ý chí, cùng ngọt ngào sữa tươi, kia dư thừa sữa tươi, giống như là thanh tuyền, sinh cơ vô hạn, lại như là rừng cây mùa mưa, ấm áp, mộng ảo, để cho người ta lưu luyến. Thời gian dần trôi qua, tiểu hài tử tránh thoát tã lót, bò tới trên mặt đất. Khi hắn nắm lấy cái lao đứng lên một năm kia, đối mặt là một tòa tế đàn, mẹ hắn bị bệnh bỏ mình, bị cha hắn dùng búa đầu chém nát, vô số chim chóc từ trên trời giáng xuống, thôn phệ lấy mẹ nó huyết nhục. Cha hắn ngẩng đầu la lên, cầu xin chim chóc mang theo vong hồn lên trời, thiên ngoại có kết cục, đó là thần linh nghỉ lại địa phương. Mảnh này hoang dã rừng rậm, không có thu đông, chỉ có mùa hạ cùng mùa mưa. Trong rừng dã quả cùng chim bay thú chạy, đủ để nuôi sống tộc nhân. Thời gian tất nhiên gian nan, lại đơn giản mà lại phong phú. Tộc đàn bộ lạc không có văn tự, chỉ có truyền miệng ca dao. Kia cổ lão ca dao, có thần linh, có việc đã qua, có nhật nguyệt tinh thần, còn có thương hải tang điền. Thứ 18 cái mùa mưa sắp tiến đến, tộc đàn bắt đầu rồi một năm một lần di chuyển, không ngờ thiên tai giảm đột ngột, chỉ có một đôi cha con may mắn đào thoát, cha hắn bị thương nặng mà chết, lợi dụng tộc bên trong quy củ giúp cho an táng, mà nước mưa quá lớn, hai cánh khó bay, chim chóc vậy trốn đi, cha vong linh khó mà lên trời, hắn cực kỳ bi ai gần chết. Rừng rậm phía trên, mưa sương tung bay, đất trống chỗ cao thi hài, trở nên trắng bệch, cuối cùng một vệt máu, theo lấy nước mưa trở về đại địa. Vô Cửu y nguyên ngồi xổm, yên lặng nhìn xuống, hắn không có độ lấy linh lực, mà là chậm rãi giơ tay lên chỉ coi là đứa bé, cũng đã 18 tuổi rồi, có lẽ thân thể thấp bé duyên cớ, gọi người phân biện không ra tuổi tác lớn nhỏ, mà hắn lấy thiết phủ chém vào đúng là hắn cha đẻ. Chỉ muốn cho ăn chim chóc, lại mượn nhờ chim chóc hai cánh để vong hồn bay trên trời liệng. Thế gian này có hỏa táng, thổ táng, cũng có cây táng, thủy táng, như thế như vậy, tạm thời xưng là thiên táng, mà khiến cho cả tộc diệt hết, cũng không phải là thiên tai. Vô Cửu đưa tay nặn ra hài tử miệng, lấy ra một hạt đan dược ném vào, sau đó đứng dậy, bấm tay bắn ra một sợi hỏa diễm. Hắn khí hải đến nay không thể mở ra, mà mượn nhờ huyền hỏa môn công pháp, cùng hắn vũ sĩ viên mãn tu vi, khó khăn lắm có thể tế ra một tia yếu ớt chân hỏa. Chân hỏa xuyên qua mưa sương, trong nháy mắt đem kia tàn phá thi hài đốt cháy hầu như không còn. Hắn không lại trì hoãn, thả người nhảy lên hơn 10 trượng, người giữa không trung dừng lại một chút, sau đó bay qua rừng mưa hướng đông mà đi. Nghe nói, Bộ Châu Bắc địa mùa mưa, muốn từ 8 tháng, tiếp tục đến tháng 9. Bộ Châu lấy năm mùa mưa, thì dài đến nửa năm lâu, mà mặc kệ như thế nào, tiếp xuống một tháng, đều muốn tại mưa bên trong đi đường. Mông lung giữa thiên địa, một đạo nhân bóng lướt qua ngọn cây, xuyên qua hoang dã, tại phiêu diêu mưa sương bên trong lẻ loi độc hành. Ngoài mấy chục dặm, có phiến càng thêm rậm rạp rừng cây, dựa theo trước đó ước định, Vạn Cát trưởng lão thuộc hạ đệ tử chia 4 bầy, từ đông hướng tây 4-5 ngàn dặm thì làm chỗ siêu tầm khu vực. Vô Cửu vừa lúc thành rồi phía đông người cuối cùng. Phiến rừng rậm này chính là ước định địa giới biên giới chỗ tại, mà vô luận lẫn nhau đều là Tinh Vân Tông thuộc địa, cũng không có nghiêm cẩn như vậy. Chỉ bất quá gần nửa canh giờ qua đi, Vô Cửu đã đưa thân vào rừng rậm bên trong. Nơi đây quả nhiên là cành lá rậm rạp, dây leo liên lụy, còn có vô số dã quả treo ở nhánh cây, cho này ấy mê ly mưa sương bằng thêm mấy phần dị dạng mị hoặc. Lại sau một lúc lâu, đến rừng rậm chỗ sâu, một tòa nho nhỏ khe núi xuất hiện ở trước mắt, phía trên xây dựng hơn 10 giữa lều cỏ. Hẳn là man tộc di chuyển nơi ở, mà khe núi bốn phía, khắp nơi đều là đốt cháy sau cho tàn, chính là chảy xuôi nước suối bên trong, vậy lộ ra nhàn nhạt máu tanh. Vô Cửu từ trên ngọn cây lóe lên rơi xuống đất, nhưng không có tiếp tục hướng phía trước, mà là đứng tại một gốc cây nhỏ dưới. Hai đạo mày kiếm có chút run run, khe núi ngay tại 20-30 trượng bên ngoài. Mặc dù cách lấy mưa sương mà xa gần tình hình, lại là vừa xem hiểu ngay. Khe núi phía trên có mấy gian lều cỏ nối thành một mảnh, phía dưới đất trống trên ngồi lấy ba cái tráng hán, giống như là tại tránh mưa, cũng đốt lên một đống lửa. Đống lửa cũng không phải là dùng để sưởi ấm, mà là mang lấy một cái nướng cháy khối thịt, lại không giống dê rừng, cũng không giống lộc hoang, ngược lại giống người hình mà có chút cổ quái. Mà ba cái kia tráng hán bên trong một vị người trung niên đúng là huyền hỏa môn A Kiện, mặt khác hai cái cùng là trúc cơ cao thủ, lại nhìn lấy lạ lẫm, không biết là huyền vũ cốc cái nào một nhà đệ tử. A, là tiểu tử ngươi. Quả nhiên lều cỏ dưới ba người sớm có phát giác, lại ngồi lấy không nhúc nhích, mà là giữ phần mình nắm lấy cái bình gốm đang ăn uống không ngừng. Trong đó A Kiện kinh ồ lên một tiếng, lại chẳng hề để ý nói, Nguyên Thiên Môn tiểu bối, gọi là Vô Cửu, lại nhiều lần đào thoát, hắn hôm nay ngược lại là đưa tới cửa. Một bên phân trần, một bên ra hiệu, A Khang, A Nghiêu huynh đệ, này rượu trái cây còn có thể cửa vào, tá lấy thịt người cũng là có phiên tình thú. Ha ha, kia bình gốm bên trong chứa là rượu, mà đống lửa phía trên đốt nướng bên người cây nhỏ tại run lẩy bẩy, nó buông xuống cành lá giống như là không chịu nổi mưa gió chà đạp, lộ ra dị dạng xanh non mà vừa mềm yếu. Vô Cửu tay hái xuống một mảnh lá cây, cùng lúc hạt mưa vẩy xuống, hắn đem lá cây cắn lấy trong miệng, nhai nuốt lấy nhàn nhạt cay đắng. Sau đó chắp hai tay sau lưng, chậm rãi chạy lấy khe núi đi đến. Ba người vẫn còn đang uống rượu làm vui, căn bản không có đem một cái đột nhiên hiện thân tiểu bối để vào mắt. Vô Cữu bước qua cho tàn, lội lấy máu tanh, thuận lấy bùn nước ngâm bậc thang, đi đến rồi khe núi phía trên. Hắn tại trước nhà lá dừng lại bước chân, sắc mặt tại mưa sương bên trong khi thì mông lung, khi thì rõ ràng. A Kiện thả xuống bình gốm, ánh mắt một nghiêng, tiểu tử, Lạc Đường, người đồng môn đây. Hắn hai người đồng bạn cũng là vẻ mặt bất thiện, trên mặt cười quái dị. Vô Cứu không có trả lời, mà là nhìn hướng ba người trong đó đống kia đống lửa. Ba vị đốt nướng, đúng là thịt người. A Kiện đưa tay xỉa răng khe hở, khặc khặc cười một tiếng. Ta cùng Lôi Hỏa Môn, Kim Thủy Môn hai vị đạo hữu đến đây đi săn, gặp phải một đám man tộc, liền thuận tay tiêu diệt. Đúng gặp một cái mười mấy tuổi nữ oa oa có chút tươi non, liền nướng thực phẩm từng, mùi vị không kém. Hắn hai người đồng bạn rất tán thành, lên tiếng phụ họa. Trùng hợp mùa mưa, nhàn đến không chuyện, nghĩ không ra thịt người như thế tươi mỹ. Chậc chậc, Vô Cữu nhăn lại hai hàng lông mày, có chút gật lấy đầu. Mà nguyên bản thuận hoạt mà xuống nước mưa, lại tại hắn ngoài thân nhẹ nhàng nổ tung, tóe lên một tầng nước sương mù, dùng được hắn trên mặt lạnh lùng lại nhiều hơn rồi mấy phần vẻ lo lắng. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? A Kiện đứng dậy, đã là bộc lộ bộ mặt hung ác. Nơi đây không ai cứu ngươi, ta không ngại nếm thử ngươi mùi vị. Hắn lời còn chưa dứt, hai tay đều ra, liệt diễm gào thét, chỉ cần đem kia đột nhiên xuất hiện tiểu tử cho đốt thành cho bụi. Hắn hai vị đồng bạn cũng là không cam lòng yếu thế, một cái đưa tay tế ra lôi hỏa, một cái phi kiếm lấp lóe. Lúc này nháy mắt, Vô Cứu bóng người đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, một đạo quang mang chợt nhưng đi xa, chỉ lưu xuống Xâm Nhiên thanh âm đàm thoại. Tại mưa sương bên trong theo gió phiêu lãng, cầm thú không bằng đồ vật, đều đáng chết. A Kiện cùng hai vị đồng bạn xông ra lều cỏ, làm càn cười to. Ha ha, tiểu tử kia trốn được nhanh, lần sau hắn không có như vậy vận khí. Chấm ngoặc kép, hoa dã phía trên thỉnh thoảng sẽ toát ra vài tòa núi nhỏ, lại giống như là tuế nguyệt tra tấn. Vậy có lẽ nước mưa ăn mòn sớm đã biến thành rồi một đoạn cột đá bộ dáng. Yên tĩnh đứng sừng sững ở mùa mưa trống trải bên trong. Trong đó một tòa núi nhỏ nhô lên cao hơn 10 trượng, chiếm đất mấy chục trượng vương viên, khắp nơi đều là mấp mô, rất là tang thương cảnh tượng. Lúc này, trên đỉnh núi ngồi lấy một đạo nhân bóng, mặc cho mưa gió dần dần dày, hắn hãy còn vẻ mặt cô đơn mà vắng lặng như trước. Theo đồ giản chỗ bày ra, đây là hẹn nhau đụng đầu địa phương. Đi vào Bộ Châu, đảo mắt đã qua rồi một tháng, linh thạch không có, thiên tài địa bảo cũng không có, mà cá lớn nuốt cá bé cùng máu tanh giết chóc. Ngược lại là nhìn mãi quen mắt, đám kia tiên môn đệ tử, cách xa thanh quy giới luật, liền giống như là tránh thoát lồng giam dã thú, rốt cục khôi phục rồi vốn có thú tính, giết người diệt tộc còn chưa hết hứng, càng đem giết người ăn thịt xem như giải trí. Quả thực chính là cùng hung cực ác mà phát rồ bệnh cuồng a. Huyền Hỏa Môn, Lôi Hỏa Môn, Kim Thủy Môn, còn có Tứ Tượng Môn, đám kia đến từ Huyền Vũ Cốc đệ tử, cả đám đều đáng chết a. Mà mang theo Tinh Vân Tông đầu Hàm Nguyên Thiên Môn đệ tử, lại có mấy người thanh bạch, cái gọi là thiên đạo chính nghĩa, phảng phất này tầm tã mưa dầm, tưới rót rồi đại địa, tưới nhuần rồi cây cối, cũng mang đến tai họa cùng tử vong, chôn vùi rồi một bộ lại một bộ hình hài, như hỏi công bằng ở đâu. Thiên đạo vô tình, chính là công bằng, báo ứng làm sao tại thiên, nếu có tình, chắc chắn mưa tế vân thu. Liền tại lúc này, ba đạo bóng người từ xa đến gần, trong đó cô gái tóc vàng y nguyên vẫn là như vậy sặc sỡ động lòng người, mặt khác hai người nam tử thì là vẫy tay ra hiệu. Thoáng qua ở giữa, một đạo thướt tha bóng người rơi vào phụ cận. Vô cứu, tại sao một thân một mình? A Thắng cùng A Tam lại tại nơi nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN